chúng ta sẽ cùng theo dõi phần cuối tiểu thuyết Săn Cá Thần. Truyện mở ra bằng chuyến đi câu của hai gã đàn ông, một người chủ động và một người thụ động, rồi cả hai bị cuốn vào cuộc săn con cá thần trên sông Thiên ở miền núi phía Bắc. Và hai nhân vật, một thì tự tin mạnh mẽ, quyết câu được con cá như là trong người có máu săn bắn. Quyết câu được con cá để chứng tỏ tài năng và sức mạnh. Một người thất bại nhút nhát thì câu cá như là một hành động a chua, đi săn cá cho có chuyện và để giết thì giờ. Nhưng rốt cuộc, cả hai đều bị cuốn vào cuộc săn mà càng về sau càng trở nên kỳ quái, không thể nào thoát ra được. Vậy đâu là điểm nút để kết thúc cuộc đi săn này? Mời quý vị và các bạn theo dõi nhé! Mẹ em Vân là sao? Ý tao á, giống hồn bà ấy thôi. Tao tự hứa với linh hồn ông bà ấy là tao sẽ thay đổi, sẽ chăm sóc con gái ông bà ấy tử tế. Còn một điều tao quên chưa nói, là từ giờ thằng nào định săn con cá thần thì cứ liệu hồn đấy. Tao sẽ quẳng xuống sông làm mồi cho cá. Vậy thôi. Ờ thôi, chúc em dai may mắn nhé. Tú Khỉ vừa nói vừa rút tấm ảnh con gái nó ở trong chiếc mì gà bê bết ấy ra ngắm ghía. Nó lôi ra cả chiếc nhẫn cưới kỷ niệm với cô vợ cũ, lao lao chùi chùi tấm ảnh, rồi bỗng nó lồng chiếc nhẫn vào ngón tay. Có lẽ mày cũng nên về để ý nuôi dạy đứa con gái của mày đi. Tầm này nó dễ hư hỏng chơi bời rồi đi theo dai lắm đấy. Mày cứ lo cái thân mày đi. Quên hết vợ con rồi con. Tao biết phải làm gì rồi, khỏi lo. Tốt. Bye bye. Nó giơ tay chỉ như xua tôi đi, trong khi vẫn cắm cúi ngắm nghía tấm ảnh. Tôi vừa quay lưng đi vài bước thì bỗng nghe thấy Tú Khỉ lẩm bẩm cái gì đó. Gì vậy? Tôi hỏi. Mày có muốn biết lý do thực sự mà tao quyết tâm săn con cá này đến cùng hay không? Thế không phải vì tiền à? Tiền thì lúc nào cũng tốt thôi. Nhưng đây mới thực sự là cái mà tao muốn tìm lại. Tú Khỉ vừa nói vừa giơ bàn tay lên chiếc nhẫn cưới vàng chóe lấp lánh ở trên ngón tay nó. Ngạc nhiên đấy nhỉ? Tôi cười khẩy. Tao tưởng từ lâu nó đã chẳng còn ý nghĩa với mày nữa chứ. Tao cũng tưởng thế. Hóa ra cái con đàn bà khiến mình đau khổ lại là đứa mà mình đếch thể quên được nó. Kiểu như duy tâm ấy. Tao cứ giữ mãi cái nhẫn này từ hồi ly hôn, như là níu kéo lại chút gì đấy. Nhưng kiểu giữ lại đường quay về. Có lẽ mai mốt tao sẽ dọn về ở chung với mẹ con nó. Tình mới đây, tình mới đây. Từ quýt sáo tiến lại gần Tú Khỉ. Thế mới hôm nọ, thằng nào vẫn xui tao bỏ dở ấy gì? Ờ thì chuyện ấy khó nói lắm. Tú Khỉ vừa nói vừa mân mê ngắm nghía tấm ảnh chụp vợ con nó. Mày có thể nghĩ về mọi thứ rất là rạch ròi rõ ràng. Nhưng quá ra, nó lại không như thế mới đau chứ. Mày hỏi tao có từng yêu con đàn bà nào không ấy mà. Thì đấy, chính là con vợ này đây, thế mới đau. Tú Khỉ ngẩn khuôn mặt sạm bụi đời lên nhìn tôi, cười như một đứa trẻ. Tôi quay lại tìm nàng. Những buồn đau mất mát rồi sẽ nguôi ngoai. Mọi việc đến trên thế gian này đều có những lý do nào đó không thể lý giải, và cùng đó sẽ là những lựa chọn. Thường thì không phải mọi lựa chọn của lũ người điên rồ chúng ta đều sáng suốt đúng đắn. Chúng ta đành phải tự phán xét ngay cả trước khi hành động. Không ai khác chính bạn tự quyết định chọn lấy một con đường, tự định đoạt cuộc đời mình. Đó là khi bạn hiểu ra những lý do tưởng như bí hiểm mà tạo hóa đã tung ra, những quân xúc sắc đầy ngẫu nhiên bằng chính đôi tay của bạn, hoặc những điều bí ẩn quan đường khó lý giải nhất mà tạo hóa toàn năng muốn cho bạn thấy một lần trong đời về sự tồn tại của thế giới bên kia. Sự đinh nhiệm, phép màu thì đó chính là sự hiện hình của con cá thần. Tôi tin rằng nó sẽ không bao giờ còn trở lại khúc sông này nữa. Nếu có những vong hồn u uẩn ở dưới đáy sông thiên kia, bấy lâu còn mượn thân xác con cá làm nơi trú ngụ, thì từ nay cũng đã được siêu thoát sau khi đã tha thứ cho tất cả chúng tôi, xóa sạch mọi nợ nần nơi dương thế. Tôi sẽ làm lại từ đầu mọi thứ. Giờ đây, tôi là một người đàn ông, nhưng tôi lại cũng như một cậu bé mới lên 8 tuổi ngày nào. Tôi sẽ viết thư đều đặn về cho cậu con trai đến 6 của tôi, trò chuyện như một người cha, người anh hoặc là một người bạn của nó. Tôi sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện này. Chắc chắn tôi sẽ làm thế. Tôi cố gắng viết cho nó hiểu rằng nó sinh ra là duy nhất trên thế gian này, thông minh, tự do, khỏe mạnh, hoàn toàn đã sẵn sàng để khám phá tất cả những bí mật vĩ đại nhất ngay từ khi mới 6 tuổi. Và nhất là chớ có bỏ lỡ hay để dở dang hoặc là lãng quên điều gì đó tốt đẹp may mắn đã đến với mình, như tình yêu chẳng hạn. Còn ở đây, giữa núi rừng kỳ vĩ này và với người phụ nữ xinh đẹp kia, đó sẽ là một chương mới trong cuộc đời tôi. Tôi phải tự tay viết những chương mới đó thôi. Thật khó đoán trước được ngày mai trời sẽ mưa hay nắng, nhưng tôi biết rằng dù có giông bão tơi bời thì rồi cũng đến những ngày đẹp trời. Bạn biết đấy, trời thì xanh, mây màu trắng, nắng thì vàng. Chẳng có lạ lùng, bạn sẽ nói vậy. Nhưng hãy cứ tin tôi đi, chúng vô cùng đẹp đẽ, tất cả mọi thứ, cuộc sống này ấy. Một khi bạn đã thực sự nhận ra tất cả những vẻ đẹp đơn giản mà kỳ lạ ấy, và dòng nước sông thiên trong lành kia đang lấp lánh, loa mắt dưới ánh nắng mặt trời, nó vẫn sẽ cứ chảy mãi cho những đàn cá sinh sôi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, tôi đã nói với nàng như vậy rồi mà. Quý vị và các bạn thân mến, Săn Cá Thần là một cuốn sách khác biệt so với những sáng tác trước đây của Đặng Thiều Quang. Nếu như lứa độc giả yêu văn học 8X biết tới Đặng Thiều Quang như một chàng đắc tài năng lãng mạn, thì ở Săn Cá Thần lại là một cây bút khác hẳn. Tác phẩm chứa đựng những chi tiết quan đường, kịch tính, đầy chất phiêu lưu, kinh dị. Tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang, sách do nhà xuất bản Liên Kết Văn Học phát hành vào quý 4 năm 2013.